Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố đại ca, huy không nhận ra ta sao? Tần Nhị hoảng sợ đứng trước mặt Cố Hành Chu, vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt cảnh giác nhìn Hoàng đế Bắc Dương. Cố Hành Chu cảm thấy kỳ lạ khi nghe lời của hắn ta. Chẳng lẽ người này quen biết mình? Hoàng đế Bắc Dương nhìn Tần Nhị, sau đó không nói gì, thản nhiên kéo áo xuống đến tận vai. Tần Nhị nhìn động tác của hắn, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn người này bị bệnh, hay là một kẻ thích khoe thân. Bàn tay của Hoàng đế Bắc Dương khựng lại một chút, để lộ bờ vai đầy vết sẹo, ngay vị trí tim còn có một vết thương xuyên qua. Cố Hành Chu thoáng ngạc nhiên khi thấy điều này. Kết hợp với những gì Hoàng đế Bắc Dương vừa nói, chẳng lẽ ngươi là tiểu nô lệ năm đó? Đôi mắt Hoàng đế Bắc Dương vốn thoáng nét tổn thương và buồn bã, giờ đây bỗng sáng bừng lên. Ngươi nhớ ra ta rồi, nhưng chẳng phải ngươi đã chết sao? Sao lại còn sống, lại còn trở thành Hoàng đế Bắc Dương nữa? Ánh mắt nghi hoặc của Cố Hành Chu đảo qua đảo lại, dò xét đối phương. Hoàng đế Bắc Dương nhanh chóng mặc lại áo, khẽ thở dài, nhưng giọng vẫn bình tĩnh. Thật ra lúc đó ta vẫn còn thoi thóp một chút. Nếu không nhờ ngươi, có lẽ ta đã chết thật rồi. Trước khi đi, ngươi để lại thuốc bên cạnh, ta uống vào mới sống sót. Vốn dĩ ta chỉ là một đứa con rơi không ai nhìn đến. Đến cả vị trí này cũng là sau khi, ca ca, ta chết thì mới đến lượt ta. Cố Hành Chu lục lại ký ức. Năm đó, hắn và Thường Hoài Viễn đi khảo sát ở Bắc Dương. Một ngày, khi đang dạo qua chợ, họ trông thấy một tiểu nô lệ người đầy bụi bẩn, nhỏ bé và gầy gò. Thường Hoài Viễn thấy ánh mắt đầy kiên cường của cậu ta. Cậu ta còn dám lao lên, cắn mạnh người muốn lôi mình đi. Sau đó, cậu bé bị đánh đập thê thảm, cả người máu me bê bết. Thường Hoài Viễn không nỡ nhìn nữa, liền bỏ ra gấp đôi số tiền để mua lại cậu ta. Cậu bé khi đó khắp người đầy thương tích. Thường Hoài Viễn định đưa cậu đến gặp đại phu, nhưng chỉ sơ ý một chút, cậu bé đã trốn mất. Lần tiếp theo họ nhìn thấy cậu là trong một khu rừng ở Tang Nam. Lúc đó, cậu bé đã không còn hơi thở. Khi ấy Cố Hành Chu cũng hiếm khi mềm lòng, cùng Thường Hoài Viễn chọn một chỗ để chôn cậu. Thường Hoài Viễn còn để lại một lọ thuốc bên cạnh mộ, vì nghĩ chẳng dùng được nữa. Nhìn thiếu niên trước mặt, Cố Hành Chu cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn có điều gì đó giống tiểu nô lệ năm xưa. Thấy Hoàng đế Bắc Dương dường như không có ác ý, Cố Hành Chu vỗ vai Tần Nhị, ra hiệu cho hắn rời đi. Năm đó không phải cố ý cứu ngươi, thuốc đó vốn mua cho ngươi, nhưng lúc ngươi tắt thở thì nó cũng không còn giá trị, nên ta để lại luôn. Cố Hành Chu nói thản nhiên, vì đúng là khi ấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Ai mà ngờ cậu bé kia vẫn còn sống. Đúng là trời định, ngươi nói thì vô tình thật, nhưng chính thuốc của ngươi đã cứu mạng ta. Chuyện này ta sẽ luôn ghi nhớ. Hoàng đế Bắc Dương không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của hắn, vẫn tiếp tục luyên thuyên. Cố huynh, chúng ta cũng coi như người quen cũ, không phải sao? Nhìn mấy thứ hôm qua huynh bày bán, chúng ta hợp tác lâu dài đi, chia đôi lợi nhuận, thế nào? Hắn ta ghé sát Cố Hành Chu, hạ giọng đề nghị. Cố Hành Chu cao hơn hắn cả một cái đầu, cúi xuống nhìn khuôn mặt đầy phấn khích của hắn, trong lòng hơi ngờ vực. Lẽ nào hắn tốn công gọi mình đến chỉ để bàn chuyện làm ăn? Hoàng đế Bắc Dương thấy hắn không đáp, tưởng hắn không hài lòng với tỷ lệ chia lợi nhuận. Vậy 6-4 cũng được. Huyết 6, ta 4, không thể thấp hơn nữa đâu. Ta còn chi phí mở cửa hàng, tiền thuê nhân công mà. 6-4 đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Nhìn vẻ mặt tính toán của hắn, Cố Hành Chu bỗng nhớ đến Đường Khê. hai người này sao mà giống nhau đến thế? Nhưng nghĩ lại, dù hắn từng là tiểu nô lệ, giờ đã là hoàng đế Bắc Dương, chẳng lẽ vẫn thiếu tiền đến vậy? Cách chương.